Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, hồi trở lại đến rồi. Tử vong chi hải thật xinh đẹp, chẳng qua là, xinh đẹp như vậy, tử vong chi hải cũng ẩn chứa vô tận mối nguy. Tuyết Uyên rúc vào lôi đạo trên thân, lần này chỉ có hai người bọn họ đi tới lôi đạo quê quán. Cái này khiến Tuyết Uyên rất hài lòng. Không có ai biết lôi đạo lai lịch xuất thân. Mà bây giờ, Tuyết Uyên biết, này đều được chứng minh. Lôi đạo là đưa nàng để ở trong lòng. Là lôi đạo người thân cận nhất. Hai người xuyên qua tại mịt mờ tử vong chi hải bên trong. Nơi này mênh mông vô bờ. Có thể thấy biển cả hùng vĩ, mỹ lệ. Dĩ nhiên, cũng có thể thấy biển cả vô tình. Giống một đầu to lớn động vật biển, gầm thét hướng phía lôi đạo thuyền lớn vọt tới, tựa hồ một thuyền lớn đụng vỡ. Đã từng lôi đạo xuyên qua một lần mịt mờ tử vong chi hải, đối phó bất luận cái gì một đầu động vật biển đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ sao? Oanh, lôi đạo tiện tay một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem hắn đập thành bột mịn. Lập tức tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Tử vong chi hải tuy mỹ lệ, nhưng ở này mỹ lệ sau lưng lại ẩn giấu này vô tận mối nguy. Cho dù là bán thánh, thậm chí cả thánh tôn, tại tử vong chi hải bên trong đều không thể tùy ý làm bậy. Đi thôi, nơi này có máu tươi vị, có thể sẽ rất nhanh hấp dẫn hàng loạt động vật biển. Này chút động vật biển giết chi không dứt cũng là phiền phức. Lôi đạo nói xong, thần niệm hơi động một chút, lập tức to lớn thuyền biển bay lên trời, nhanh chóng cách xa này mảnh tràn đầy mùi máu tươi vùng biển. Đương nhiên, dùng lôi đạo hiện tại thần niệm lực lượng, đừng nói không quan trọng một chiếc thuyền lớn, coi như là 10 chiếc cũng có thể dễ dàng xê dịch. Phi hành trên không trung. Chỉ là tử vong chi hải trung hải thú quá nhiều. Một chút động vật biển có thể là chuyên môn nhìn chằm chằm trên không bay lượn vật ra tay. Bởi vậy, lôi đạo rời đi cái kia mảnh hỗn loạn vùng biển về sau, lại lần nữa đem thuyền lớn buông xuống. Tại tử vong chi hải trung hành chạy nhanh. Lần này, không thể nghi ngờ muốn so với một lần trước lôi đạo xuyên qua tử vong chi hải muốn thuận lợi nhiều. Thực lực mạnh mẽ vẫn là có chỗ tốt, bằng không thì tùy tiện đụng phải một đầu động vật biển lôi đạo liền phải vắt hết óc đi tránh né. Còn không biết sẽ sinh ra nhiều ít phiền phức, nhưng bây giờ, hắn tiện tay một chưởng liền có thể giải quyết phiền phức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không đụng tới tử vong chi hải bên trong những cái kia có thể so với thánh tôn chỉ sợ động vật biển. Một khi gặp loại kia động vật biển, đó còn là có bao xa liền chạy bao xa. Lôi đạo, chúng ta ngay tại này tử vong chi hải bên trong khắp nơi chạy tán loạn. Không có hải đồ làm sao trở lại ngươi quê quán. Dựa vào vận khí, Tuyết Uyên nghi ngờ hỏi. Vận khí, dựa vào vận khí là không được. Đời này đều khó có khả năng dựa vào vận khí. Chỉ cần chúng ta nỗ lực tìm kiếm. Đạo ca nhi, ta biết ngươi có hải đồ, lấy ra đi. Lôi đạo cười cười, vẫn là Tuyết Uyên hiểu rõ hắn. Trên thực tế, lôi đạo hoàn toàn chính xác có hải đồ. Lúc trước hắn theo cự liễu quốc xuyên qua mịt mờ tử vong chi hải. Mặc dù đi không ít đường quanh co, nhưng đi qua mỗi một vùng biển, hắn đều hội chế thành địa đồ. Đương nhiên, không có tham khảo vật. Hải đồ là rất khó vẽ, mà lại bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh ra biến hóa. Bằng không mà nói, tử vong chi hải chẳng phải là sớm đã bị người sờ vuốt thấu. Nhưng trên thực tế, dù cho đứng đầu nhất thế lực, cũng không có khả năng có được tử vong chi hải toàn diện hải đồ. Cũng chỉ có những cái kia lâu dài đi tại tử vong chi hải thế lực, mới có thể lấy tới cặn kẽ nhất hải đồ. Chẳng qua là như thế đến nay, đại giới liền quá lớn, lâu dài đi tại tử vong chi hải bên trong, một cái sơ sẩy liền sẽ toàn quân bị diệt. Cho dù là Nguyên Châu 10 đại thương hội đều không có dạng này tinh lực cùng tài lực ngăn cản một nhánh đội tàu lâu dài chạy tại tử vong chi hải bên trong, bằng không liền không cần đến lôi đạo phiền toái như vậy, còn cần tự mình hội chế hải đồ. Này tấm hải đồ có chút miễn cưỡng a, liền này có thể tìm tới Cự Liễu quốc. Tuyết Huyên con mắt kinh ngạc nhìn xem lôi đạo, này hải đồ bên trên vẻn vẹn chỉ có một cách đại khái tọa độ, này làm sao tìm? Chỉ có thể xác định một cách đại khái phạm vi thôi. Chỉ cần có thể xác định đại khái phạm vi, cùng lắm thì kỹ càng tìm một lần, nhất định có thể tìm tới, liền là tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Lôi đạo rất bình tĩnh, này tấm hải đồ là hắn vẽ, hơn nữa lúc trước hắn yếu đuối như vậy, có thể xuyên qua mịt mờ tử vong chi hải cũng đã là kỳ tích. Còn muốn hội chế kỹ càng hải đồ, vậy căn bản không có khả năng. Tuyết Uyên trắng lôi đạo liếc mắt, cuối cùng cũng chỉ được so sánh này phần giản dị hải đồ. Từ từ tìm kiếm đi tới lôi đạo quê quán đường, thời gian vội vàng mà qua, lôi đạo cùng Tuyết Uyên tại mịt mờ tử vong chi hải bên trên. Một mực phiêu bạt đại khái thời gian nửa năm. Cũng không biết cụ thể là 6 tháng vẫn là 7 tháng. Thậm chí, liền lôi đạo sinh nhật đều là tại tử vong chi hải bên trên vượt qua. 23 tuổi, lôi đạo dị năng bên trên cũng biểu hiện, lôi đạo đã 23 tuổi. Cho dù là liền lôi đạo chính mình, đều hơi cảm thấy im lặng. 23 tuổi đỉnh tiêm bán thánh, thậm chí là vô địch bán thánh. Coi như là Tuyết Huyên tuổi tác đều xa xa so lôi đạo muốn lớn. Đương nhiên, nói tuổi tác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì, lôi đạo thọ luân có thể là có chừng hơn 800 vòng. Ở trong mắt người khác, cái kia chính là danh phù kỳ thực 800 tuổi lão quái. Lôi đạo dùng cho tăng lên võ công cùng bí pháp, tiêu hao quá nhiều tuổi thọ. Mặc dù cũng nhiều một chút khô khan trí nhớ, hơn nữa còn là mấy trăm năm khô khan trí nhớ, nhưng trên thực tế không có cái gì tác dụng quá lớn. Hắn vẫn như cũ chẳng qua là 23 tuổi. Đạo ca nhi, ngươi đến xem, vùng biển này có phải hay không là ngươi cố hương vùng biển? Ngay tại lôi đạo lòng sinh cảm khái lúc, bỗng nhiên, Tuyết Uyên tiếng la khiến cho hắn thanh tỉnh lại. Hắn bốn phía xem xét, vùng biển này quả nhiên rất quen thuộc, cố hương của hắn hoàn toàn chính xác liền tại phụ cận. Đúng, liền là vùng biển này, tìm, nhất định có thể rất nhanh liền tìm tới một phiến đại lục. Lôi đạo hết sức hưng phấn, hắn lập tức điều động dị năng, xem xét trước mắt trạng thái thân thể, tính danh, lôi đạo, 23 tuổi, tuổi thọ. 129 năm 8 tháng đạo thể cửu trọng. Trung tiêu hao 790 năm 1 tháng tuổi thọ đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp. Không có thể tăng lên. Lôi đạo cũng gần như 23 tuổi. Lúc trước hắn vừa rời đi Cự Liễu quốc, xuyên qua tử vong chi hải lúc, vừa lúc là 20 tuổi. Bây giờ cũng là vừa vặn 23 tuổi. Vẻn vẹn mới chỉ mới qua thời gian 3 năm thôi. Thời gian 3 năm, đối rất nhiều người tới nói, tựa hồ rất ngắn, cho dù là chỉ có vội vàng mấy chục năm tuổi thọ người bình thường. Thời gian 3 năm cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt thôi. Nhưng đối lôi đạo tới nói, đây cũng là nghiêng trời lệch đất 3 năm. Không quan trọng thời gian 3 năm, trong nháy mắt một cái chớp mắt 3 năm. Lôi đạo cũng đã theo đạo thể nhất trọng tam hoa tụ đỉnh tăng lên tới ra bây giờ danh mãn Nguyên Châu vô địch bán thánh. Đây là bực nào thần tích, nhưng đối lôi đạo tới nói, 3 năm này đơn giản so với thường nhân 300 năm trải qua còn muốn phong phú. Trong lúc nhất thời, liền lôi đạo cũng không cách nào bình phục lại nỗi lòng. Dứt khoát cùng Tuyết Huyên cùng một chỗ tìm kiếm lấy cố hương của hắn. Có đôi khi, lôi đạo cũng sẽ ngẫm lại, Lôi Gia Bảo có khỏe không? Đại ca, nhị ca, tiểu muội, phụ mẫu, còn có Dịch tướng, Kiếm thần, Thanh Loan chờ cố nhân, bọn hắn cũng còn tốt sao? Cái gọi là gần hương tình e sợ, cứ việc mới chỉ mới qua 3 năm, Lôi đạo thế mà đều có loại thương hải tang điền cảm giác. Thậm chí càng đến gần cố hương, hắn thì càng xúc động, nỗi lòng thật lâu đều không thể bình tĩnh. Vùng biển này không tính quá lớn, bởi vậy Lôi đạo cùng Tuyết Huyên cùng một chỗ tìm kiếm, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đã có khả năng loáng thoáng thấy đường ven biển. Lục địa là lục địa, Lôi đạo trong lòng xúc động, hắn biết hơn phân nửa đã đến. Tuyết Huyên vung tay lên, thuyền biển tốc độ nhanh hơn, nhanh như gió hướng phía xa xa đường ven biển mau chóng đuổi theo. Bất quá, khi bọn hắn càng ngày càng tới gần đường ven biển lúc, bỗng nhiên, Lôi đạo con mắt hơi hơi ngưng tụ, thuyền biển mà lại không ngừng một chiếc. Này chút thuyền biển, mỗi một chiếc đều vô cùng cứng rắn, chờ một chút, thậm chí còn khắc rõ một chút trận pháp. Đây tuyệt đối không phải Cự Liễu quốc võ giả có thể làm được. Lôi đạo thấy được đường ven biển, cũng nhìn thấy rừng sát ở bờ biển mười mấy chiếc thuyền lớn. Này chút thuyền lớn, so Lôi đạo ngồi chiếc thuyền lớn này còn muốn khổng lồ. Cũng không biết tại vận chuyển lấy cái gì hàng hóa, mà lại thuyền lớn mặt trên còn có một chút trận pháp khắc họa. Tại đây mảnh vẻn vẹn nhiều nhất, chỉ có thể nói thể nhất trọng. Ngưng tụ thần niệm chi hoa vô cùng khó khăn đại lục ở bên trên. Căn bản là tạo không ra lớn như vậy thuyền lớn, mà lại cũng căn bản không có khả năng có ai trận pháp tạo nghệ như thế sâu. Dựa theo Lôi đạo ánh mắt, chỉ những thứ này thuyền lớn, nếu như không phải quá không may, chỉ dựa vật thân thuyền cùng với thân thuyền trận pháp xuyên qua, liền đủ để ngăn chặn đạo thể thất trọng phía dưới động vật biển công kích. Mà lại, đây đều là chế thức đội thuyền, là giống như đúc, nói rõ là một nhánh đội tàu. Có lẽ, có những người khác tìm tới trên phiến đại lục này, liền cùng lúc trước thần di tộc một dạng, tìm đến khu này đại lục, cái gọi là thần di tộc, dựa theo Lôi đạo phỏng đoán, hẳn là giống Nguyên Châu võ giả. Tại mịt mờ tử vong chi hải bên trong xuyên qua, cuối cùng tìm đến khu này đại lục, chẳng qua là thần di tộc không tiếp tục trở về thôi, mà là lưu tại trên phiến đại lục này. Thần di tộc có thể tìm tới trên phiến đại lục này, như vậy thế lực khác tự nhiên cũng có thể tìm tới trên phiến đại lục này. Trước không muốn kinh động đến bọn hắn, trực tiếp lên bờ, đi xem một chút gia đình như thế nào, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Lôi đạo không có xúc động, hiện tại cũng không biết những người này đến cùng là làm cái gì. Vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hiện tại rất muốn nhất hiểu rõ là mọi người trong nhà tình huống. Thế là, hai người lại thay đổi một cái phương hướng, tại một cái vắng vẻ đường ven biển bên trên đổ bộ. Nơi này không có mặt khác đội tàu, cũng hết sức hoang vu, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Hai người thành công đổ bộ, nhảy xuống thuyền lớn, đứng ở trên đường cảm giác thật đúng là chân thật. Tuyết Huyên, ngươi cảm thấy không vậy? Cùng Nguyên Châu có gì không giống nhau? Lôi đạo sắc mặt cổ quái mà hỏi. Tuyết Huyên trầm ngâm trong chốc lát nói, hết sức cảm giác kỳ quái. Ở cái địa phương này, ta luôn cảm giác giống như ít một chút cái gì. Trên thực tế không chỉ là trên phiến đại lục này, mà là tại tới gần trên phiến đại lục này vùng biển bên trên liền đã có một ít cảm giác. Ít một chút cái gì, nhưng cũng không biết thiếu đi cái gì. Lôi đảo ánh mắt lấp lánh, hắn liền là từ nơi này rời đi, xuyên qua tử vong chi hải, đến Nguyên Châu đại lục. Hắn lại há sẽ không biết nơi nào không giống nhau. Không sai, nơi này thật là ít một chút cái gì. Tại trên phiến đại lục này, thần niệm gần như không có khả năng tự nhiên thức tỉnh. trừ phi là theo địa phương khác đi vào trên phiến đại lục này người. Bọn hắn huyết mạch bên trong mang theo một điểm thần niệm thiên phú. Lúc này mới có thể thức tỉnh, bằng không mà nói, người bình thường mong muốn thức tỉnh thần niệm, vô cùng khó khăn, vô phương thức tỉnh thần niệm. Đây chẳng phải là liền vô phương tam hoa tụ đỉnh, vô phương ngưng tụ đạo thể rồi. Tuyết Uyên rất giật mình, nàng chưa từng có nghĩ tới, một toàn bộ đại lục người đều không thể ngưng tụ đạo thể tình cảnh. Đúng, tam hoa tụ đỉnh cơ hồ đều biến thành truyền thuyết, cũng chính là thần di tộc bên trong mới có ghi chép. Nhưng thần di tộc, trên thực tế cũng là đại lục khác người tới. Lôi đảo tầm mắt nhìn phía mịt mờ tử vong chi hải. Tựa hồ thấy được mịt mờ tử vong chi hải một đầu khác cái kia phiến đại lục. Hắn những năm này đã mơ hồ có một chút phát giác. Cự liễu quốc trong không khí hẳn là thiếu khuyết một ít sôi nổi thừa số. Dẫn đến vô phương thần niệm thức tỉnh, mà Nguyên Châu bên trên người thì không có cái này lo lắng. Thần niệm thức tỉnh liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Vậy có phải hay không cự liễu quốc này chút đại lục liền bị gạt bỏ tại bên ngoài rồi? Nguyên Châu chỗ đại lục, đó mới là cái thế giới này trung tâm. Hoặc là nói, toàn bộ tử vong chi hải đều bao vây lấy Nguyên Châu chỗ cái kia phiến đại lục. Chính là toàn bộ thế giới trung tâm, trong khoảng cách đại lục càng xa, cái kia sôi nổi thừa số lại càng ít, thậm chí hoàn toàn biến mất, biến thành rìa đại lục. Chẳng qua là, đây rốt cuộc là người làm vẫn là thiên địa tạo ra. Nếu như là thiên địa tạo ra, cái kia không thể nghi ngờ liền quá xảo hợp, mà lại rất nhiều nơi thoạt nhìn cũng không hợp lý. Nơi nào sẽ trùng hợp như vậy? Liền một trong phim đại lục có thể có sôi nổi thừa số. Hắn như vậy bao lớn lục, liền thần niệm đều không thể thức tỉnh, nhưng nếu như không phải thiên địa tạo ra, mà là người làm, vậy thì càng thêm đáng sợ. Cho dù là thần, chỉ sợ cũng làm không được một bước này. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, ý nghĩ này thật sự là quá lớn mật, cũng quá điên cuồng, có ai có thể đem toàn bộ thế giới làm bàn cờ tới điều khiển? Cho dù là viễn cổ thần linh, đều không thể làm đến. Bất quá, hiện tại lôi đảo khoảng cách này chút còn rất xa xôi. Dù cho hắn thật có hoài nghi, cũng không phải hắn hiện tại có thể cởi ra chân tướng. Hắn hiện tại chỉ muốn thành thánh. Tuyết Uyên, đi thôi, về trước cự liễu quốc nhìn một chút, thuận tiện gặp một lần cha mẹ của ta thân nhân. Lôi đạo nắm Tuyết Uyên tay, trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.